ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 4, chính đạo ở đâu? Đại thế đã mất, thấy thiên công hào mất đi quang mang về sau, Kim Tam Nguyên liền biết lần này triệt để thất bại, mà mình cũng sẽ thành toàn bộ đại càn tội nhân. Ngoặc kép, chết. Dừng lại chốc lát, Kim Tam Nguyên trực tiếp hướng về phía Lưu Tân xuất thủ. Một chuôi kim đao rơi ở trong tay của hắn. Kim đao vạch phá trời cao, mắt thấy là phải chém giết tại chỗ Lưu Tân. Nhưng liền ở một khắc cuối cùng, Ngạo Lai quốc chủ Tề Khôn lại là xuất hiện ở Lưu Tân trước mặt. Cong ngón búng ra, liền đem Kim Tam Nguyên toàn lực vung ra ánh đao màu vàng óng đánh nát. Hắn thân làm hỏa luyện kim đan võ giả, một khi không có thiên công hào ngăn cản, đối phó Kim Tam Nguyên cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Ta cũng không thể để cho ngươi giết chết bổn vương công thần đây. Ngoặc kép, Lưu Tân, ta nếu là giết chết Kim Tam Nguyên, ngươi mới có thể thao túng thiên công hào rồi a hát. Đương nhiên, Lưu Tân cung kính hướng về phía Ngạo Lai quốc chủ cúi người thật sâu nói. Mời bệ hạ xuất thủ. Lưu Tân vừa dứt lời, vô luận là Tề Khôn, vẫn là Kim Tam Nguyên, đều là thần sắc sững sờ, chợt biểu tình biến hóa. Tề Khôn là ha ha cười như điên, mà Kim Tam Nguyên thì là lửa giận ngút trời, hai mắt đỏ như máu. Phải biết, cái này còn là lần đầu tiên đại càn quan tướng lại có thể có người xưng tứ hoang man di quốc vương là bệ hạ. Phóng nhãn đại càn ngắn ngủi ngàn năm lịch sử, từ kiến quốc đến nay ngay tại trấn áp tứ hoang, đại càn quan viên đối mặt mặt khác tứ hoang người, không người nào là ngông nghênh kiên cường. Đừng nói là miệng nói bệ hạ, liền xem như những cái này man hoang quốc vương, nói một câu man di quốc vương chính là cho mặt mũi. Kết quả Lưu Tân thế mà ở ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng phía dưới, xem như thiên công hào vô số binh tướng trước mặt, đối Ngạo Lai quốc chủ Tề Khôn miệng nói bệ hạ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, mặt đều ném đến nước ngoài đi. Ngạo Lai quốc một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng xứng gọi bệ hạ. Trong chớp nhoáng này, không chỉ là Kim Tam Nguyên, ngày tiếp theo toàn bộ thiên công hào thuyền viên binh tướng đều là lửa giận ngút trời. Nhìn xem Lưu Tân ánh mắt càng là tràn đầy sát ý. Nhưng mà Lưu Tân lại là đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Nói đùa, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đạo lý hắn đã sớm hiểu. Bây giờ bị người thóa mạ thì thế nào? Chờ mình cùng Ngạo Lai quốc giao dịch thành công, đem Đông Hải xua đuổi ra Trung Nguyên về sau. Hắn như thường là Đông Hải đại anh hùng, là tương lai đã định trước Đông Hải đại đô hộ, về sau liền xem như binh bộ thượng thư, thậm chí tể tướng, cũng không phải là không có hy vọng tranh một chuyến. Quản ngu hay không, dù sao Lưu Tân chính là nghĩ như vậy. Về phần giao dịch khả năng tính thất bại, Lưu Tân có lòng tin. Chỉ cần mình ở Tề Khôn trong mắt thủy chung thuộc về có giá trị đám người kia, tin tưởng đối phương liền sẽ chủ động duy trì giao dịch này. Huống chi mình kiềm chế nhiều năm như vậy, vì tiền đồ, đánh cược một phen lại có gì ghê gớm đâu, người cũng thấy đấy. Tề Khôn quơ quơ nặng như Thái Sơn, Định Hải Côn, cười như không cười nhìn xem Kim Tam Nguyên, ngươi là dự định tự sát đây, vẫn là có ý định từ cô tự mình giết ngươi. Có lẽ là Lưu Tân miệng nói bệ hạ nguyên nhân, Tề Khôn cũng cải biến tự xưng, từ bổn vương biến thành, nghiễm nhiên có mấy phần tự xưng vương ý tứ. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có ý định che giấu dã tâm của mình. Chờ giết Kim Tam Nguyên, đem cái này thiên công hào đặt vào trong khống chế, xâm lược Trung Nguyên thành công sau, hắn liền là danh phù kỳ thực Đông Hải chi vương. Ha ha, đối mặt hỏa luyện kim đan khủng bố áp lực, Kim Tam Nguyên trầm mặc, mà toàn bộ Đông Hải hạm đội tại thời khắc này đều lâm vào trong yên tĩnh. Vô số Đông Hải hạm đội binh tướng đều nhìn về Thiên Công Hào phương hướng. Ánh mắt tập trung vào Kim Tam Nguyên trên thân. Những ánh mắt này có bất đồng riêng. Có ánh mắt tràn ngập bất khuất. Hiển nhiên dự định tử chiến đến cùng. Có ánh mắt lại là tràn ngập thoái ý. Tựa hồ là hy vọng Kim Tam Nguyên lựa chọn chạy trốn. Mà có ánh mắt càng là tràn đầy nhát gan. Rõ ràng là hy vọng Kim Tam Nguyên đầu hàng. Trong những ánh mắt này ẩn chứa tình cảm. Kim Tam Nguyên tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Mà Tề Khôn cũng là nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Lộ ra rất là thảnh thơi. Từ Lưu Tân làm phản một khắc kia trở đi. Thế cục liền đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Cho nên hắn không nóng nảy. Nhưng Kim Tam Nguyên lại là suốt mồ hôi chán. Cả người đều lâm vào trong hai cái khó này. Thân làm Đông Hải đại đô hộ. Hắn có tất yếu vì toàn quân tướng sĩ sinh mệnh phụ trách. Phải biết Đông Hải hạm đội trừ những thứ này ra chiến hạm bên ngoài. Binh tướng khoảng chừng mấy chục vạn. Chỉ là chiếc này rộng rãi Thiên Công Hào. Thì có tiếp cận 50.000 thuyền viên. Nếu là bọn họ toàn bộ táng thân ở chỗ này. Máu tươi thậm chí đủ để nhuộm đỏ vùng biển này. Nhiều năm không tiêu tan. Cho nên ta muốn tự sát. Để Tề Khôn tha thuộc hạ của mình một mạng sao? Kể từ đó, chí ít ngày sau Đại Càn còn có hy vọng có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn để những binh tướng này trở lại Trung Nguyên, nhà bọn họ còn có già trẻ cần chiếu cố. Nếu là chết ở chỗ này, ta nên làm cái gì? Kim Tam Nguyên thần sắc âm tình bất định, biến hóa khó lường, mà Tề Khôn thì là càng xem càng thư thái. Loại này đem Đại Càn một phương đại đô hộ đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Để cho hắn vừa lòng phi thường. Thế nào? Còn không có quyết định được chứ? Cô có thể hứa hẹn. Nếu là người tự sát, cô có thể tha những người khác một mạng. Kim Tam Nguyên dừng một chút. Nhìn trước mắt cái kia không thể dung chuyển Tề Khôn. Suy nghĩ lại là lập tức trôi hướng phương xa. Phảng phất xuyên qua thời không. Về tới bản thân vừa mới đảm nhiệm đại đô hộ lông lúc đó. Thân làm thương nhân thế gia xuất thân hắn. Có thể trở thành Đông Hải đại đô hộ. Không chỉ có lấy gia tộc ủng hộ. Trọng yếu hơn chính là. Lúc kia có một vị đại lão lựa chọn nâng đỡ hắn. Làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Này mới khiến hắn đánh bại tất cả đối thủ đoạt được đại đô hộ vị người kia là Đại Càn Tể Tướng. Lý Đồng Thần, bản thân lao tới Đông Hải tiếp nhận thời điểm, Lý Đồng Thần cũng mời bản thân, lúc kia hắn là nói như vậy, Kim Tam Nguyên, kỳ thật nghiêm ngặt mà nói, tính cách của ngươi cũng không thích hợp là một vị quân nhân. Bản quan sở dĩ cho ngươi cơ hội này, kỳ thật rất đơn giản, gia tộc của ngươi có thể vì Đông Hải phát triển đưa đến tác dụng rất lớn. Nhưng là về sau, ngươi sẽ thành Đông Hải đại đô hộ. Ta đối với ngươi yêu cầu cùng kỳ vọng đều không cao. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể chí ít kiên trì Đại Càn quân nhân ranh giới cuối cùng. Ngươi cũng biết, bản quan xuất từ Tắc Hạ học cung Nho gia, mà Nho gia tôn trọng thánh nhân chi đạo, tư tưởng lấy nhân làm gốc, chủ trương đối tứ hoàng áp dụng lôi kéo cùng giáo hóa phương thức. Từ đó để tứ hải phục tòng. Nhưng bản quan từ trước đến nay không đồng ý loại quan niệm này. Lúc này mới thoát ly Tắc Hạ học cung. Thiên hạ này là đại tranh chi thế. Nơi nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt. Thiên hạ đại đồng. Chỉ là có người ở thay người phụ trọng tiến lên thôi. Mà chúng ta thân làm đại càn quan viên. Đương nhiên muốn đảm đương nổi hạ hạt con dân trọng lượng. Đây là chúng ta trách nhiệm, ngươi thân là Đông Hải đại đô hộ, càng là như vậy, đây là ngươi, thậm chí toàn bộ Đông Hải tất cả binh tướng, đều hẳn là vai chịu trách nhiệm, đi xuống đi, tư tưởng quay lại, Kim Tam Nguyên mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng, cuối cùng rơi vào Tề Khôn trên thân, sau đó lại quay người, nhìn về phía những cái kia Đông Hải các tướng sĩ. Sau đó khóe miệng kéo một cái. lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Xin lỗi, Đông Hải toàn quân nghe lệnh. Kim Tam Nguyên từng chữ nói ra, để thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tử chiến đến cùng, vừa dứt lời, Tề Khôn thần sắc chính là biến đổi. Mà Đông Hải rất nhiều các tướng sĩ biểu lộ tại thời khắc này cũng là cực kỳ phức tạp. Đối với vị này ưa thích phát tiền, không có chút nào thiết huyết khí tức đại đô hộ, bọn họ mặc dù xem ở tiền phân thượng đều phi thường ủng hộ, nhưng ở trong lòng, chưa chắc liền không có, gia hỏa này là cái nhuyễn đàn, ý nghĩ. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, vị này nhuyễn đàn đại đô hộ, lại là nói ra, tử chiến đến cùng, lời như vậy. Cái này khiến trước đó nghĩ đến chạy trốn cùng đầu hàng binh sĩ xấu hổ đến cơ hồ mặt đỏ dần. Loại người này nội tâm ít nhiều đều có chút âm u. Đã từng vụng trộm cũng không phải là không có bố trí qua Kim Tam Nguyên. Nhưng là bây giờ, Kim Tam Nguyên thế mà làm ra bọn họ căn bản không dám làm sự tình. Đây quả thực là hỗn trướng, con mẹ nó, chỉ là một tên mập, lại dám xem nhẹ chúng ta. Trước sau nhiều năm như vậy, chỉ là mập mạp chết bầm phát tiền liền có thể để cho ta đến một nhà áo cơm không lo. Chết thì chết a, vậy liền tử chiến đến cùng. Coi như là mập mạp chết bầm mua chúng ta tốt số. Hôm nay còn trở về. Vượt quá Tề Khôn, cũng vượt quá Kim Tam Nguyên, càng vượt quá Lưu Tân đoán trước. Toàn bộ Đông Hải hạm đội, ở Kim Tam Nguyên tiếng giống giận dữ phía dưới, đụng đáy bắn ngược, nhất là Lưu Tân, càng là không thể nào hiểu được. Vì sao? Miệng hắn ngốc mà nhìn xem chung quanh Đông Hải hạm đội binh tướng. Hắn không thể nào hiểu được, Kim Tam Nguyên chỉ là một cái mập mạp chết bầm, dựa vào phát tiền mới làm cho tất cả mọi người đối với hắn nói gì nghe nấy. Phế vật như vậy, vì sao có thể cho toàn bộ Đông Hải hạm đội binh sĩ tại thời khắc này vì hắn quên mình phục vụ? Vì sao cùng khiếp sợ Lưu Tân còn có sắc mặt khó coi Tề Khôn khác biệt? Kim Tam Nguyên thần sắc lại là cười đến phảng phất muốn khóc lên đồng dạng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lão tử không có phí công cho các ngươi phát tiền. Đại Càn lập quốc ngàn năm, tứ phương đại đô hộ không một kết thúc yên lành. Cái này 300 năm đến thánh thượng thần uy, này mới khiến tình huống chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay ta sợ là muốn làm cái kia 300 năm đến người thứ nhất. Bắc Nhung Trương Tắc cái kia mặt chết không làm được, Nam Man Long Hành Vân phế vật cũng không làm đến. Tây Vực Trương Tử Văn luôn luôn mắng lão tử, tự cho là có thể chết ở lão tử phía trước. Suy nghĩ nhiều, hôm nay lão tử chiến tử Đông Hải, trên sử sách nhất định lưu ta một bút. Kim Tam Nguyên một bên gầm thét, khí tức trên thân một bên tăng vọt, nghiễm nhiên đã bắt đầu thiêu đốt máu tươi. Mà đến một bước này, hắn còn cố ý suy nghĩ lung tung, lúc này có phải hay không nên giống hai câu anh tuấn lời, phơi bày một ít lão tử uy vũ không khuất phục, phú quý không thể bạc khí chất. Dừng một chút, Kim Tam Nguyên bất lực cười cười. Bản thân chết rồi, Ngạo Lai quốc tất nhiên xâm lấn, Đông Hải sẽ đứng trước một trận đại nạn. Mình đã bất lực, triều đình cũng vô pháp kịp thời đến giúp, chỉ hy vọng những cái kia bình thường luôn luôn không quan tâm việc bên ngoài tông phái thế gia có thể tại thời khắc này đứng ra. Kể từ đó, tối thiểu Đông Hải mấy ngàn vạn dân chúng bình thường có thể có con đường sống. Nơi nào có cái gì anh tuấn lời kịch, lời đến khóe miệng, đơn giản chính là hai tiếng không cam tâm gầm thét. Gia quốc không còn, chính đạo ở đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.